Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Hung Họa phần 5 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi kiểm tra hết dấu chân trên mặt tuyết, La Phi lại quay về phòng mà Không Vong ở khi còn sống, muốn tìm ra một vài manh mối giải thích cho việc thi thể đi lại thần kỳ. Nhưng kết quả lại làm cho người ta thất vọng. Trừ việc thi thể không còn ở chỗ cũ ra, khắp nơi trong phòng cũng giống như lần đầu tiên anh đến vào buổi sáng hôm qua, không có gì khác biệt. Anh đành phải bảo Thuận Bình đưa thi thể quay về bên trong nhà, còn bản thân thì gọi một số nhân chứng trông thấy sự việc đầu tiên đến tìm hiểu tình hình. Không Minh cũng được coi là một trong những hòa thượng có vai vế khá cao trong chùa Khô Mộc, nhưng bởi vì mọi mặt không quá xuất sắc, bình thường mọi người rất ít khi chú ý đến ông. Nhưng hôm nay ông lại đi tới phòng trụ trì Không Tính. Đồn trưởng La Phi của đồn công an dưới chân núi còn chăm chú lắng nghe ông kể chuyện, bởi vì ông là người đầu tiên đến sân nhìn thấy Thuận Đức chết. Ông miêu tả tình huống lúc ấy như sau: quả thận trong cơ thể tôi không tốt lắm, nên có tật xấu là thường xuyên đi tiểu, tối ngủ cũng phải ra ngoài 2-3 lần. Tối hôm qua tôi ngủ được nửa giấc lại bị mắc tiểu làm cho tỉnh lại, không có cách nào khác là phải khoác thêm cái áo ngoài rồi rời giường. Tôi mở đèn lôi chậu tiểu dưới giường ra, đột nhiên nghe thấy có tiếng người kêu rất to. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng thét kia cực kỳ đáng sợ. Tôi bị dọa giật thót mình, vội vàng nén tiểu vào người. Tôi lấy hết can đảm đi ra ngoài cửa, nhìn về nơi phát ra tiếng thét vừa rồi. Tôi nhìn thấy trên cửa sổ phòng Thuận Đức có một người. Lúc ấy phản ứng đầu tiên là nghĩ có trộm, nhưng tôi lập tức phát hiện ra ở cửa có gì đó không hợp lý. Tôi nhìn kỹ lại thì sợ đến nỗi thiếu chút nữa ngồi bệt xuống dưới đất luôn rồi. Tôi nhìn thấy rõ trên cửa sổ là xác của Không Vong, chứ không phải ai cả. Sau đó, trong đầu tôi trống rỗng, đứng ngơ ngác tại chỗ, đi đứng cũng không tự chủ được nữa. Sau đó tất cả các đèn phòng lục đục sáng lên, hình như mọi người đều chạy vào trong sân. Sau đó chỉ nghe thấy đại dương gia Thuận Bình bảo mọi người trở về phòng mình, không cho phép tùy tiện đi lại. Sau khi La Phi nghe nói xong, bắt đầu hỏi thăm. Cửa phòng thầy cách chỗ ở Thuận Đức không xa lắm phải không? Khu tập thể của chúng tôi đều ở cùng một dãy, cách nhau 2 căn phòng, khoảng cách không tới 10 mét. Thời điểm thầy đi ra khỏi phòng, ánh sáng trong sân thế nào? Nền tuyết rất trắng, ánh đèn trong phòng Thuận Đức soi sáng ra cửa sổ. Phải nói là ánh sáng chung quanh phòng lúc ấy khá sáng. La Phi nhìn chằm chằm Không Minh hỏi: thầy dám khẳng định lúc thầy từ trong nhà đi ra, trong sân, nhất là gần phòng của Thuận Đức, không có người nào khác sao? Chắc chắn là không có. Tôi có thể khẳng định gần chỗ ở của Thuận Đức không có người, bởi vì tôi vừa mới vào sân, ánh mắt lập tức nhìn sang chỗ đó, tuyệt đối không phát hiện ra bất cứ người nào. La Phi gật đầu: trước tiên cứ như vậy đi, thầy có thể về. Nếu như lại nghĩ ra chuyện gì, lập tức tới nói cho tôi biết nhé. Ở chung phòng với Không Minh còn có Thuận Huệ, cũng cho lời khai tương đối phù hợp. Lúc Không Minh từ trên giường đứng dậy, tôi cũng bị thầy ấy đánh thức. Nhưng khi đó tôi chỉ mơ mơ màng màng thôi, không mở mắt. Sau đó tôi bị âm thanh thảm thiết kia làm cho giật mình, lập tức ngồi dậy. Không Minh dường như cũng rất sợ hãi. Lúc đó cả người thầy ấy khẽ run rẩy, nước tiểu cũng văng xuống sàn nhà. Hai chúng tôi kinh hồn mất vía nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó tôi bắt đầu mặc quần áo. Thầy ấy một mình mở cửa đi ra ngoài trước. Lúc tôi ra ngoài sân thì những người khác cũng chưa ra. Chỉ có Không Minh đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Tôi nhìn theo ánh mắt của thầy ấy thì sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Các anh nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chùa này tôi thật sự không dám ở lại thêm nữa. Không Tính ngắt lời anh ta. Nhăng nói quậy gì đó. Nhất định chuyện này sẽ được làm rõ. Có đồn trưởng La ở đây, có thể xảy ra tình trạng hỗn loạn nào nữa. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt Không Tính khác với giọng nói của mình. Lúc Thuận Huệ mở cửa rời đi, cũng vừa đúng lúc Thuận Bình đi vào. Trong tay ông cầm một đống đồ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Ông dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn La Phi và Không Tính đang ở trong phòng. Như thế nào rồi? Có manh mối gì không? La Phi lấy tay đỡ trán, chậm rãi lắc lắc đầu. Lời Không Tính và Thuận Huệ nói chỉ là kiểm chứng sự kiện không đầu không đuôi kia. Thuận Bình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói. Thật ra thì tôi có một ý tưởng. Có lẽ bây giờ đã đến lúc nên nói ra rồi. La Phi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ông ta. À, ý tưởng gì? Những lời tôi sắp nói ra đây, đừng nói các người không tin tưởng, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, lại không tìm được lời giải thích hợp. Có lẽ chỉ có thể suy đoán theo phương diện này mà thôi. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Thuận Bình nặng nề nói. Tôi cảm thấy ở đây đang xuất hiện một nhân vật thần bí nào đó. Chúng ta không thể giải thích vì sao nó tồn tại, nhưng thực sự nó đang tồn tại. Ý của con là chuyện ma quái sao? Thật ra thì suy nghĩ này cũng ẩn núp sâu trong suy nghĩ của Không Tính. Hiện tại Thuận Bình nói ra, lập tức có được sự đồng tình của ông. Ánh mắt La Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc lắc đầu. Điều này là không thể. Cho dù không có cách giải thích vụ án kia, thì cũng không phải do ma quỷ làm. Anh sẽ không tiếp nhận một quan điểm duy tâm như vậy. Thuận Bình không tỏ thái độ nổi giận với La Phi, ngược lại còn tỏ ý không khoan nhượng. Đồn trưởng La, tôi biết anh không thể tiếp nhận điều này, nhưng đối với những chuyện đã xảy ra trong chùa này, có rất nhiều chuyện anh không biết được đâu. La Phi bất mãn nói thẳng. Tôi không biết, vậy tại sao ông không sớm nói cho tôi biết? Mắt Thuận Bình nhìn Không Tính, câu nói lại có hàm ý khác. Có vài lời nói về sư thầy Không Vong tôi không muốn nói lắm. Không Tính nói với giọng có vẻ không vui. Hiện tại người cũng đã chết rồi, con còn muốn nói những thứ này làm gì? Không Vong thích nghiên cứu chút chuyện quỷ thần và xem quẻ gì đó, con không ưa thì coi như xong. Cái này và chuyện xảy ra thì có liên quan gì đến nhau đâu chứ? Đối với việc làm của thầy ấy, thầy luôn phóng túng bỏ qua. Thầy ấy được mang về từ thung lũng chết, cái này thầy cũng gạt. Nếu như không phải là thầy ấy đã chết, chỉ sợ thầy vẫn không chịu nói cho mọi người biết mà thôi. La Phi thấy có chút bất thường liền hỏi, cái này có quan hệ gì sao? Lần trước khi Không Tính nhắc tới thung lũng chết thì Thuận Bình và Thuận Đức lập tức lộ ra vẻ mặt khác thường. Bây giờ Thuận Bình lại nhắc đến chuyện này một cách nặng nề, chắc chắn bên trong có ẩn tình. Thuận Bình quay đầu lại nhìn anh hỏi, đồn trưởng La, cậu có biết nguồn gốc của cái tên thung lũng chết không? Điều này quả thật La Phi không rõ lắm. Anh dùng giọng điệu không chắc chắn suy đoán. Là bởi vì địa thế hiểm ác cho nên có khá nhiều người đến đó tự sát và rơi xuống vực phải không? Thuận Bình lắc đầu. Cái cậu nói chỉ là một mặt mà thôi. Về thung lũng chết, người dân trong núi đều biết có một truyền thuyết kinh khủng. Là truyền thuyết gì? Thuận Bình thở dài một tiếng, rồi chậm rãi thuận lại. Thung lũng chết sâu không nhìn thấy đáy. Hai bên vách núi đều là mỏm núi đá rắn chắc. Hàng trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người nộp mạng ở đó. Trong số bọn họ, có người không cẩn thận trượt chân rơi xuống, có người tự mình nhảy xuống tự sát. Mà kệ vì lý do gì, chỉ cần người đó rơi xuống hang núi thì không thể sống sót đi ra. Thậm chí ngay cả thi thể cũng đừng mong tìm thấy. Nhưng lại từng có một ngoại lệ. Thời gian cụ thể xảy ra sự việc kia thì không thể nào chứng minh được. Có lẽ là 200-300 năm trước gì đó. Lúc đó có một tiểu phu lên đường đốn củi, không may rơi xuống hang núi. 6-7 ngày sau vẫn không có bất cứ tin tức gì. Người nhà thân thích trong thôn đều quả quyết rằng ông ta đã chết rồi. Thậm chí ngay cả tang sự của ông ta cũng đã làm xong. Ai ngờ bỗng nhiên ông ta lại trở về. Mặc dù thân thể bị thương nghiêm trọng, thoi thóp từng hơi, nhưng vẫn không tắc thở. Lần này không riêng gì người nhà của ông, mà toàn thôn đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt vui mừng. Nhưng lúc ấy không ai biết rằng đây thật ra là mở màn của một cơn ác mộng kinh khủng. La Phi nhíu mày, lặng lặng tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Lúc người đốn củi trở về, có một người thanh niên khác trong thôn rời núi ra ngoài làm ăn sinh sống. Ước chừng một năm sau, khi anh chàng kia trở về thì dãy núi trong thôn trở nên vắng vẻ. Anh ta không thể tin vào mắt mình. Cả thôn trên dưới mấy trăm người mà toàn bộ đã chết sạch. Nói tới đây, Thuận Bình hít một hơi thật sâu. Hình như bản thân cũng bị không khí nặng nề ép chặt lồng ngực. Ánh mắt La Phi khẽ chuyển động. Anh có dự cảm sẽ còn những tình tiết bất ngờ xảy ra, nhưng chuyện vẫn chưa phát triển vượt ngoài dự liệu của anh, để có thể khiến cho anh hơi run rẩy. Điều càng kinh khủng hơn là bởi vì thôn ở một vùng hẻo lánh, thi thể những người chết kia không được phát hiện, nên đã biến thành vô số bạch cốt tịch. Tất cả mọi người nghe đến tình tiết này đều cảm thấy rợn tóc gáy. Cho dù là La Phi cũng cảm thấy hơi lạnh người. Câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi im lặng trong chốc lát, Thuận Bình tiếp tục kể. Sau đó, quan chức địa phương phái người đến thôn tiến hành khám nghiệm mấy bộ hài cốt này. Trừ anh tiểu phu bị gãy vài đốt xương ra, xương của những bộ hài cốt khác đều không hề bị thương, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Phần lớn người dân trong thôn đều chết ở trên giường nhà mình, giống như ma quỷ đột nhập vào giữa ban đêm cướp đi tính mạng của những người trong thôn vậy. La Phi đưa ra nghi vấn của mình. Thoáng cái mà chết nhiều người như vậy mà không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào sao? Tại nhà của mỗi người dân trong thôn đều lưu lại dấu hiệu của thung lũng chết. Đây là manh mối duy nhất. Dấu hiệu thung lũng chết, đó là thứ gì? Đó là một loài thực vật. Nói chính xác hơn, đó là một cây cỏ. Loại cỏ này chưa từng có người nào gặp qua. Cậu thanh niên kia nhớ rất rõ. Đó chính là loài cây mà một năm trước người tiểu phu kia mang từ thung lũng chết về. Chuyện này có gì đó không đúng. Trong một năm, những thứ cỏ kia đã sớm khô héo rồi. Làm thế nào mà cậu ta có thể nhận ra được loại cỏ đó? Bởi vì hình dáng của cây cỏ này vô cùng đặc biệt. Nó có thân phình to khác thường, nhưng đầu lại không có lá. Thoạt nhìn giống như bị người ta bẻ gãy đầu vậy. La Phi liền đặt cho nó một cái tên. Cỏ không đầu sao? Loại cỏ này xuất hiện tại tất cả các ngôi nhà trong thôn. Thậm chí không ít bộ hải cốt tay vẫn còn nắm chặt nó. Tất nhiên người ta cho đó là nguyên nhân làm cho tất cả mọi người trong thôn đều thiệt mạng. Về sau mọi người đồn rằng tên tiểu phu có thể sống lại từ thung lũng chết là bởi vì ông ta đã được ác quỷ ở đó nhập vào thân xác. Những ác quỷ này đòi lấy tính mạng của tất cả người dân trong thôn. Chút cỏ lưu lại đó chính là dấu hiệu của ác quỷ. Trụ trì, những thứ con nói thầy cũng nghe nói qua từ lâu rồi chứ? Không Tính nghiêm mặt gật đầu. Không sai, nhưng những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không Vong đã đến thung lũng chết, nhưng đã 20 năm trôi qua, không phải tất cả chúng ta đều sống rất tốt sao? Nhưng có lẽ thầy không biết rằng hơn 10 ngày trước Không Vong lại đi đến thung lũng chết, hơn nữa còn đem theo những thứ này trở lại. Thuận Bình vừa nói vừa để đồ đang cầm trong tay lên bàn. Đó là một vật được bọc trong chiếc áo dài màu đen, Sau khi mở chiếc áo liền, hiện ra một đống cây xanh sáng bóng. Giọng nói Thuận Bình bỗng trở nên đáng sợ. Mọi người nhìn thấy không? Đây chính là dấu hiệu ác quỷ trong truyền thuyết. Cỏ không đầu, đến từ thung lũng chết. Quả nhiên, loài thực vật có hình dáng kỳ lạ trước mắt, giống y như Thuận Bình đã miêu tả trước đó. Thoạt nhìn thì thời gian nó bị hái cũng không quá dài. Cỏ phình to giống như mạng sống đang phát triển, vì bị truyền thuyết kinh khủng kia ảnh hưởng nên bản thân nó như đang phát ra một thứ ánh sáng tà ác. Không tính nhìn chằm chằm những cây cỏ kia, trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi. Còn phát hiện những thứ này ở chỗ nào? Thuận Bình vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn La Phi. Trong phòng không vong, vừa rồi con đem thi thể thầy ấy trở về phòng thì phát hiện nó nằm dưới cửa sổ. La Phi hiểu ý tứ của ông ta, gật đầu nói, không sai. Ngày hôm qua tôi vào trong phòng khám nghiệm hiện trường cũng từng nhìn thấy nó, nhưng khi đó tôi còn chưa biết lai lịch của nó và những truyền thuyết đáng sợ kia. Không tính hỏi Thuận Bình, gần đây không vong đến thung lũng chết khi nào? Làm sao con biết được điều này? Một ngày trước khi ông ấy bế quan, lúc ấy con nhìn thấy thầy ấy ra khỏi chùa vào sáng sớm, đi về phía thung lũng, cho đến buổi chiều mới trở về. Thật ra con không nghĩ nhiều như thế, nhưng bây giờ có thể xác định, nhất định là thầy ấy đã đến thung lũng chết. Thuận Bình trả lời xong vấn đề của Không Tĩnh, lại tiếp tục nói, sau khi không vong từ thung lũng chết trở lại, lập tức nhốt mình ở trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa. Đến Thuận Đức đưa cơm cho thầy ấy cũng chỉ đưa đến cửa sổ rồi thôi, không ai có thể thấy được diện mạo thật của thầy ấy. Chính thầy ấy nói là bế quan tu thiền, nhưng tu thiền có cần phải như vậy không? Trong lòng con đã sớm nghi ngờ rồi, chỉ là ngại thân phận của thầy ấy nên không tiện can thiệp. La Phi trầm ngâm hỏi, vậy ông cho rằng thầy ấy làm gì trong phòng? Tôi cũng không biết, tôi đoán có thể đang làm một vu thuật gì đó. Vu thuật sao? Không vong có nghiên cứu chuyên sâu vào những điều quỷ thần. Người chết trong núi thường mời thầy ấy về lập đàn bái tế, làm pháp sự. Đây chẳng qua là khu vực thường xuyên có người rơi xuống. Làm sao ông biết được ông ấy ở trong phòng làm những chuyện gì? Tôi có thể suy đoán ra những chuyện này, đương nhiên là phải có nguyên nhân. Thuận Đức đã từng báo cáo với tôi một vài chuyện. Trong buổi tối trước đó vài ngày, nó đã đi ra phía sau chùa, nhìn thấy trong căn phòng nhỏ của không vong trước kia có khói mù. Sau đó trong khói mù còn chiếu ra một bóng người không đầu kỳ quái. La Phi và Không Tính nhìn nhau. La Phi nói, cái này chúng tôi đã biết. Ông cảm thấy nó có liên quan gì đến việc không vong bế quan sao? À, Thuận Đức cũng nói với các người sao? Mới đầu tôi còn cho là Thuận Đức nhát gan, trong lòng nó sợ hãi cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng mà sau này khi tôi đi tới phòng nhỏ để kiểm tra mới phát hiện một chuyện kỳ quặc. La Phi dần dần thay đổi cách nhìn về Thuận Bình. Người này đúng là có chút năng lực điều khiển cục diện khắp nơi trong chùa. Anh lên tiếng hỏi, ông thấy lò lửa nhỏ dưới cửa sổ thế nào? Không sai, khói mù đó sinh ra từ trong lò lửa. Hơn nữa, tôi còn tìm thấy một vài vật chưa đốt hết ở trong khoang lò. Tôi đã giữ nó lại. Là vật gì? La Phi có chút hưng phấn. Hóa ra, anh không phát hiện thứ gì, là do có người nhanh chân đến trước. Thuận Bình lấy ra một cái khăn tay làm bằng vải bố, sau đó mở ra đặt lên trên bàn. Thứ này, tôi cũng vừa mới biết, rốt cuộc nó là thứ gì. Đó là một chiếc lá. Mặc dù dọc theo rìa lá đã bị cháy rụi, nhưng hình dáng toàn thân vẫn còn được bảo tồn tương đối đầy đủ. La Phi và Không Tính cùng lên tiếng, cỏ không đầu. La Phi đưa ra liên tưởng có liên quan. Chẳng lẽ không vong lén đốt cỏ không đầu trong phòng nhỏ? Ông ta định làm gì? Thuận Bình không trả lời thẳng, trầm giọng nói, trong truyền thuyết của người dân thôn núi nói, cỏ không đầu phình to như vậy là bởi vì nó hấp thụ vong linh của người chết trên núi. Trên mỗi một lá cây đều có một oan hồn bám vào. mà những người rơi xuống vách núi chết kia. Đầu rất nhiều người đã bị vỡ nát, trở thành những thi thể không đầu. Liên tưởng đến việc khi thiêu đốt loại cỏ không đầu này sẽ xuất hiện quỷ không đầu trong làn khói, ai cũng biết lời nói vừa rồi của Thuận Bình đang ám chỉ điều này. Trong phòng nhất thời trở nên im ắng lạ thường. Bỗng nhiên Thuận Bình đi đến mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuyết ngừng rơi rồi. Ông đứng im ở đó kinh ngạc nhìn chuỗi dấu chân trước phòng không vong. Hiện tại trên mặt tuyết chỉ còn lại những vết tích nhàn nhạt mà thôi. Trưởng thôn Lưu lắc đầu, tỏ vẻ không tin nói: Hoàng Đức Minh giết người sao? Có đánh chết tôi cũng không tin chuyện này. Lúc trước khi ông ta còn sống, nổi tiếng là một người đàng hoàng trong thôn, đừng nói là không gây chuyện phiền toái, mà người khác có đi trên đầu ông ấy cũng không mở miệng chửi lại. Vợ của ông ta cũng nổi tiếng là tâm địa Bồ Tát, thường xuyên lo hương khói cho các ngôi chùa gần đây, người nào cũng nói là siêng năng. Nếu nói hai người bọn họ dính vào án mạng thì nguyên nhân của nó phải là vạn bất đắc dĩ. Đội trưởng Chu, cậu phải hỏi bà ấy cho rõ ràng nhé. Nói xong lời cuối cùng, ông thậm chí còn kích động vỗ ngực mình. Không được, cả thôn chúng tôi có thể đứng ra đảm bảo. Chu Bình biết trong vụ án này có ẩn tình, nhưng hiện tại điều anh quan tâm và cảm thấy kinh ngạc hơn đó là nếu đúng như Chu Tú Anh từng nói thì hơn 20 năm trước Ngô Kiện Phi đã bị Hoàng Đức Minh giết chết. Như vậy hòa thượng không vong chết trong chùa Khô Mộc ngày hôm qua phải giải thích như thế nào đấy? Anh lập tức đưa Chu Tú Anh tới một căn phòng khác, một mình tiến hành thẩm tra. Chu Tú Anh đã nói ra được bí mật mình che giấu trong đáy lòng suốt nhiều năm, cảm giác giống như là được giải thoát. Tâm tình căng thẳng bắt đầu ổn định lại. Bà ngồi trước mặt anh, nói bằng giọng tang thương: Cả đời tôi và người đàn ông kia bị chuyện này làm cho điêu đứng. Hơn 20 năm qua tôi đốt không biết bao nhiêu là nén hương, cầu nguyện bao nhiêu lần, nhưng Bồ Tát vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Tôi sinh được hai đứa con, chưa qua nổi một tuổi đã bị bệnh chết. Sau đó tôi cũng không dám sinh nữa, nên nghĩ nếu như con tôi không thể sống sót thì ông ấy nên lấy vợ khác để đẻ con. Chu Bình nghe những lời kể không liên quan này có chút bất đắc dĩ, liếm liếm môi. Nhưng nhìn bộ dáng ưu tư của đối phương, anh không đành lòng cắt đứt. Chu Tú Anh thở dài, nói tiếp cay đắng trong lòng mình: Từ sau sự kiện đó, chồng tôi đi đứng rất cẩn thận, cả đời làm việc thiện, mặc dù gặp chuyện gì cũng không nói một câu với người khác. Có lúc thua thiệt, chúng tôi còn cảm thấy vui mừng, cảm thấy đó là Bồ Tát đang trừng phạt chúng tôi, sau này có thể giảm bớt tội nghiệp. Nhưng báo ứng cuối cùng cũng tới. Đã bao nhiêu năm trước đây, đã người nào đụng phải chuyện xui xẻo như ông ấy đâu. Ngày chồng tôi chết, tôi có đau lòng, nhưng tháo xuống được bọc quần áo cóng hơn nửa đời. Cuối cùng Bồ Tát cũng cho chúng tôi một kết quả, bắt ông ấy trả nợ giết người. Như vậy đến âm phủ, chúng tôi sẽ không phải chịu đau khổ nữa rồi. Khi chồng tôi còn sống, cả ngày chúng tôi lo lắng cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Sau khi ông ấy chết, tôi lập tức không còn sợ gì nữa. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, sớm muộn gì các người cũng đến. Trước kia, chúng tôi đã lừa gạt con gái nhà người ta, không có câu trả lời thỏa đáng thì người ta chết cũng không cam tâm. Chu Bình chờ đợi nghe bà nói xong những lời này, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng hỏi: Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao các người giết ông ấy? Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đây nhất định là do số mạng. Người đàn ông kia ở nhà chúng tôi có ăn có uống, ai có thể nghĩ là ông ta sẽ lén rời đi chứ. Hơn nữa còn cố tình tiến vào trong cái hố mà chồng tôi đào. Hố sao? Đó là cái hố gì? Người sống trên núi như chúng tôi thường đào hố bắt lợn rừng, báo núi, rồi các loại mãnh thú khác. bình thường sẽ sâu khoảng 2-3 mét, phía dưới còn để thêm những cây trúc được vót nhọn hoắt, hồi trước rất thường gặp. Hiện tại mánh thú trên núi ít đi, căn bản không ai đào hố này nữa. Nhà bác đào hố ở chỗ nào? Sao lại khiến Ngô Kiện Phi rơi vào hố của nhà bác đào được? Chủ Tú Anh đảo mắt nhớ lại. Sau nhà tôi có một mảnh đất trống, trồng một vài cây cao lương, nên đào một cái hố bên cạnh cây cao lương, phòng ngừa lợn rừng tới trộm hoa màu. Chúng tôi cũng làm ký hiệu, người sống trên núi hay gần đó gặp phải sẽ hiểu. Người đàn ông kia không biết những thứ này, ban đêm chạy loạn một mình, không biết thế nào lại rơi xuống đó. Vậy ban đêm ông ấy ra ngoài làm gì? Tôi nói rồi, ông ấy muốn rời đi, đến túi hành lý cũng mang theo, chắc chắn không thể sai được. Không biết chúng tôi để ông ta thua thiệt ở chỗ nào, ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói. Kết quả là xảy ra chuyện đó. Buổi sáng ngày hôm sau, chồng tôi phát hiện ông ấy nằm trong hố. Khi đó, ông ấy đã không thể nói ra lời nữa. Có một cây trúc xuyên qua hông của ông ta, chảy rất nhiều máu. Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm, nhưng Chu Tú Anh nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trên mặt vẫn lộ ra một chút thương hại. Sau đó thì sao? Các người làm gì? Ban đầu chúng tôi muốn cứu ông ấy lên, nhưng khi đó tôi lại sợ đến tay chân mềm nhũn, không thể làm gì được. Chồng tôi để tôi về phòng tránh mặt, nói một mình ông ta có thể ứng phó được. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời của ông ấy. Chủ Tú Anh ngừng lại một chút, hối tiếc, vỗ vỗ mu bàn tay mình. Khi đó, nếu như tôi nghĩ nhiều hơn một chút, ở lại bên cạnh chồng tôi, nhất định cản không để cho ông ấy làm việc kia. Chồng tôi nhất định sẽ nghe lời tôi thôi. Người đàn ông kia làm cái gì? Chu Bình ngoài miệng hỏi, trong lòng đã mơ hồ dự cảm đến chuyện kế tiếp có thể xảy ra. Chu Tú Anh yếu ớt trả lời. Một lúc lâu sau, ông chồng tôi trở vào trong nhà, cả người toàn là đất, trông như một khúc gỗ vô hồn vậy. Hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị ông ấy nhìn trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng hỏi ông ấy, hỏi liên tục rất nhiều. Lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần lại một chút. Ông ấy nói ông ấy đã chôn sống người đàn ông kia. Ý của bác là chôn sống người sao? Chủ Tú Anh gật đầu, khổ sở nhắm mắt lại. Nếp nhăn đầy mặt đã nói lên trong lòng bà đang rất lo lắng và đau khổ. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, bà thở dài một tiếng, thì thào nói. Người đàn ông kia sống không được. Cho dù tôi có cứu ông ta lên, ông ta cũng sống không nổi. Nếu như có người chết ở trong nhà của chúng tôi, vậy thì rất rách việc. Chúng tôi phải nói như thế nào với vợ con ông ta đây? Nhưng chôn người sống thì đúng là không thể chấp nhận được. Chồng tôi nhất thời bối rối nên mới có thể làm ra cái chuyện trời phạt như vậy. Chủ Tú Anh vừa nói những lời này, vừa mở to đôi mắt nhìn Chu Bình. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà nói ra bí mật đã che giấu hơn nửa đời người. Hiện tại, bà không muốn giải thích cái gì cả. Bà chỉ hy vọng người khác có thể cảm nhận được tình cảnh khó khăn của bọn họ lúc ấy. Nói vài lời trấn an. Như vậy, áy náy đeo sau lưng trong một thời gian dài mới có thể bỏ xuống. Nhưng Chu Bình dường như không để ý đến mấy lời nói này. Anh tựa hồ đang suy tư gì đó. Sau đó, anh hỏi một câu. Bác chắc chắn chồng của bác tự tay chôn sống Ngô Kiện Phi rồi sao? Ý của cháu là bác có tận mắt thấy quá trình đó không? Chu Tú Anh bị hỏi bỗng xứng người lại, mê muội nhìn Chu Bình nói. Tôi chỉ thấy hố bị lấp xong, không phải là chồng tôi thì còn có thể là người nào chứ? Chồng tôi còn nói cho tôi biết ông ấy lấy xẻng xúc đất, đầu tiên tạt vào mặt người đàn ông kia, che mặt người đàn ông kia lại. Cơ thể ông ta không nhúc nhích được, chỉ có thể mấp máy mắt. Một đôi mắt lộ ra từ trong bùn, nhìn chằm chằm chồng tôi. Điều này khiến cho toàn thân chồng tôi run lẩy bẩy, nhưng lại càng khiến ông ấy nổi điên lên, vội vã lấp đất đẩy hố, cho đến khi người đàn ông kia bị chôn hoàn toàn trong đất. Sau đó chồng tôi nửa năm bị mất ngủ, luôn cảm thấy cặp mắt kia vẫn còn dõi theo ông. Vậy thì bác đã không tận mắt nhìn thấy Ngô Kiện Phi chết, có khả năng xuất hiện tình huống như thế này. Hoàng Đức Minh đang trong cơn hoảng loạn nên lấp hố không chặt, mà vết thương của Ngô Kiện Phi cũng không nghiêm trọng như các người nghĩ. Sau đó ông ấy leo ra ngoài hố mà các người không biết. Chu Tú Anh mở mịt lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Cát trên mặt đất nhiều như vậy, ông ấy có thể bò ra ngoài được sao? Trừ khi ông ta biến thành quỷ. Cái chỗ hố đất bị lấp ngày xưa, bây giờ bác có thể tìm ra được không? Có thể tìm được. Hàng năm vào ngày giỗ, tôi đều đến chỗ đó dâng hương, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của chúng tôi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, báo ứng lớn nhất rốt cuộc vẫn không thể nào tránh thoát được. Chu Bình ừ một tiếng, đứng lên khỏi ghế nói. Vậy bác hãy dẫn cháu đến cái hố đó. Trước khi đến hiện trường, Chu Bình đến phòng làm việc của thôn trưởng, gọi điện thoại cho cục công an thành phố, thông báo có một án cũ ngoài ý muốn, đồng thời đề nghị nhân viên khám nghiệm tử thi đến giúp đỡ. Cùng lúc đó, trưởng thôn Lưu thông báo qua loa triệu tập 4 người thanh niên có thân thể cường tráng, đem theo cuốc xẻng chuẩn bị đào hố tìm kiếm hài cốt. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Chu Bình mang theo những người thanh niên kia đi đến nhà Chu Tú Anh ở cạnh khe núi. Trưởng thôn Lưu thì ở lại phòng làm việc, chờ nhân viên của cục công an tới trợ giúp. Nửa giờ sau, Chu Bình và nhóm người kia đã đến nơi. Lúc này, cách khe núi có chừng 20 mẫu đất lớn nhỏ, có 4 gia đình đang ở. Nhà của Chu Tú Anh nằm ở góc bắc khe núi, người hàng xóm gần nhất cũng cách xa nhau ước chừng đến 30 mét. Chu Tú Anh đi ra phía sau nhà hơn 10 mét, chỉ vào mặt đất dưới chân nói, là chỗ này. Chu Bình quan sát địa hình, nơi Chu Tú Anh chỉ rất gần rừng núi, hơn nữa còn tách biệt khỏi những hộ gia đình khác. Ở chỗ này đào hố săn là thích hợp nhất, người bình thường sẽ không chạy đến nơi đây. Nhưng tại sao Ngô Kiện Phi lựa chọn đi về phía này? Chu Bình thầm nghĩ, có lẽ Ngô Kiện Phi không muốn bị phát hiện nên lặng lẽ rời khỏi nơi này. Bắt đầu đào thôi, Chu Bình lớn tiếng ra lệnh. Những thanh niên kia bắt đầu vung cuốc sắt lên đào bới mặt đất cứng ngắc. Mặc dù vừa có tuyết rơi, nhưng tình hình đóng băng trên mặt đất không quá nghiêm trọng. Sau khi đào xong lớp băng dài 10 cm, phía dưới trỏi ra một lớp đất xốp. Mấy người thanh niên cố hết sức đào. Một loạt tiếng động ồn ào làm những người dân sống quanh đó chú ý. Bọn họ tò mò nhìn xung quanh, sau đó lại vây quanh hỏi thăm Chu Tú Anh. Hai mắt Chu Tú Anh nhìn chằm chằm hố đất càng ngày càng lớn ra trước mặt, sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói gì. Khi cái hố được đào sâu hơn 1 mét, Chu Bình đột nhiên ra hiệu cho nhóm thanh niên kia dừng lại, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy xuống hố. Các thôn dân lập tức xúm lại, trừng mắt quan sát. Dưới hố đất xuất hiện một vật cứng màu trắng xám. Chu Bình lấy tay cầm vật đó lên, phủi phủi lớp bùn đất chung quanh ra. Nhận ra đó là một đoạn trúc đá vót đầu. Thôn dân vây xem không khỏi có chút thất vọng. Đôi môi Chu Tú Anh khẽ run lên. Trong trí nhớ của bà, Ngô Kiện Phi bị cây trúc vót nhọn này đâm thủng ngực mà chết. Chu Bình đứng lên, nhắc nhở những người thanh niên kia thả nhẹ động tác, tiếp tục đào hố. Sau khi đào thêm khoảng chừng 20 cm, lại xuất hiện một vật màu trắng xám khác. Mảnh đất chung quanh vật cứng được tách ra, hiện rõ là một mảnh xương sườn người hoàn chỉnh. Các thôn dân nhìn thấy thứ này lập tức náo loạn. Bọn họ bàn luận xôn xao, đồng thời dùng ánh mắt tò mò nhìn Chu Tú Anh đang vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhìn hài cốt xuất hiện trước mắt, Chu Bình mờ mịt hít hít mũi. Anh đã gặp một người chết 2 lần. Lúc này, các thôn dân đứng quanh hố lại bắt đầu ồn ào. Bọn họ đưa mắt rối rít nhìn về phía giữa khe núi. Chu Bình leo lên mặt đất, nhìn thấy trưởng thôn Lưu cùng với cán bộ công an chi viện đang đi về phía mình. Theo sát thôn trưởng là một nữ cảnh sát, chính là Từ Lệ Tiệp. Chu Bình chạy vội ra nghênh đón, trên mặt có chút kinh ngạc. Sao em cũng tới? Từ Lệ Tiệp liếc anh một cái rồi nói, sao em lại không thể tới? Em là người đầu tiên được đề cử tham gia vụ án này đấy. Có liên quan đến ghi chép về Ngô Kiện Phi, còn người nào rõ hơn em chứ? Lời nói của cô rất hợp lý. Chu Bình cười một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn ra sau lưng Từ Lệ Tiệp, đổi chủ đề hỏi, mấy vị đồng chí này phải xưng hô như thế nào? Em còn không giới thiệu cho anh một chút sao? Đi cùng Từ Lệ Tiệp còn có ba người cảnh sát khác. Người chính giữa tiến lên phía trước một bước, đưa tay phải về phía Chu Bình, tự giới thiệu. Anh là đội trưởng Chu phải không? Chúng tôi là người của Cục Hình sự. Tôi tên là Trương Vũ. Hai người anh em này, anh cứ gọi bọn họ là Tiểu Trần và Tiểu Bành là được rồi. Chu Bình và ba người kia bắt tay trò chuyện vài câu, lại chuyển tới Từ Lệ Tiệp. Đồng chí Tiểu Từ, chúng ta cũng nắm tay một cái nhé. Từ Lệ Tiệp duỗi bàn tay ra đặt lên tay Chu Bình. Được rồi, nhanh dẫn chúng tôi đến xem hiện trường một chút đi. Đoàn người đi tới bên cạnh cái hố đang đào. Những người thanh niên trong hố phát hiện nhiều người mặc quần áo cảnh sát, ngay lập tức dừng động tác lại, đứng ở trong hố không biết làm gì tiếp. Phần đất dưới chân bọn họ lại hiện ra mấy cái xương sườn màu trắng, cơ bản hình thành một bộ xương hoàn chỉnh. Trương Vũ quan sát tình hình trong hố một hồi, lên tiếng nói, tất cả mấy người các cậu có thể lên được rồi, công việc sau đây sẽ do chúng tôi đích thân làm. Trưởng thôn Lưu lập tức hét to, lên đây đi, các cậu hãy uống ngụm nước trước đã, rồi đến ủy ban nhân dân thôn nhận chút tiền thưởng. Trong tay Tiểu Trần và Tiểu Bạch mang theo một cái dương. Ba người Trương Vũ lấy từ trong dương ra một bộ đồ đồng phục màu trắng, sau đó mặc vào người, mang theo một cái dương khác đi vào trong hố. Thùng dương thứ hai cũng đã được mở ra, bên trong có một chiếc máy chuyên dùng cho việc khai quật và công cụ để thu thập mẫu vật. Trương Vũ chăm chú quan sát xung quanh một hồi, rồi hướng về phía Tiểu Trần và Tiểu Bành nói gì đó. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Trương Vũ, ba người bắt đầu khai quật tìm kiếm xung quanh. Chu Bình nhìn phong cách chuyên nghiệp của bọn họ, nhất thời cảm thấy mình không thể nhúng tay vào. Anh gãi gãi đầu, nhìn về phía Từ Lệ Tiệp, cười khổ một tiếng. Từ Lệ Tiệp ghé sát vào tai Chu Bình, hả hê nhỏ giọng nói. Tốt nhất là anh nên học đi, người ta đều là chuyên gia chính quy đấy. Chu Bình giả vờ nghiêm mặt, rời khỏi hố. Vậy thì giao cho chuyên gia thôi, anh có thể nghỉ ngơi một chút. Trước cửa nhà Chu Tú Anh có một thềm đá cứng. Chu Bình đi tới ngồi xuống. Từ Lệ Tiệp theo sát phía sau cũng ngồi cạnh anh. Thấy mặt mày Chu Bình ủ rột, Từ Lệ Tiệp cũng có chút luống cuống. Không phải anh đang tức giận đó chứ? Vừa rồi em chỉ nói đùa với anh chút thôi. Chu Bình nâng cằm lên, mắt nhìn ngọn núi phía xa xa nói, anh không có hẹp hòi như em, tại anh đang suy nghĩ đến một việc. Từ Lệ Tiệp cười nói, em biết rõ anh đang nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt Chu Bình quay qua hỏi, à, vậy em nói xem, anh đang nghĩ về cái gì? Nhất định là anh đang suy nghĩ, chẳng lẽ không phải Ngô Kiện Phi đã chết ở chùa Khô Mộc rồi sao? Tại sao nơi này lại xuất hiện thi thể của ông ta? Chu Bình hoa trương ừ một tiếng, tỏ vẻ tán thưởng. Từ Lệ Tiệp lại hả hê nói tiếp, thật ra thì vấn đề này quá đơn giản, em có thể trả lời anh ngay lập tức. Vậy em nói đi, anh nghe. Rất dễ nhận thấy, cái người Ngô Kiện Phi trên núi và Ngô Kiện Phi trong hố kia, tất nhiên có một người là giả. Chu Bình hứng thú vội hỏi, người nào là giả? Từ Lệ Tiệp nhìn Chu Bình, vẻ mặt vô tội, em làm sao mà biết được? Chu Bình bỗng mỉm cười nói, vậy anh có thể cho rằng lời em nói chỉ là nói nhảm được không? Từ Lệ Tiệp dựng thẳng lông mày lên, đứng dậy rời đi. Chu Bình canh chừng bóng lưng cô, cười cười, rồi lại rơi vào trầm tư. Anh biết tính khí của Từ Lệ Tiệp, lúc này anh càng dỗ dành cô lại càng ương ngạnh. Một lát nữa, cô sẽ tự tới tìm anh. Từ Lệ Tiệp đi đến bên hố. Công việc của đám người Trương Vũ phía dưới hình như rất hấp dẫn cô. Cô yên lặng đứng một bên quan sát. Khoảng chừng một giờ sau, cô dường như quên mất chuyện bực mình vừa nãy. Quay đầu về phía Chu Bình, ngoắc ngoắc tay. Mau tới đây, đã phát hiện ra toàn bộ hài cốt rồi. Chu Bình đi lên phía trước. Quả nhiên, bộ hài cốt trong hố đã hoàn toàn hiện ra, nhưng vẫn duy trì được tư thế lúc chôn cất. Hai mắt trống rỗng nhìn lên trời, như đang tố cáo điều gì đó. Trương Vũ cũng nhìn thấy Chu Bình, cậu ta vui vẻ chào hỏi. Anh cũng xuống xem một chút đi. Chu Bình gật đầu, cẩn thận nhảy vào hố. Lúc này, Trương Vũ mở một cái túi nhựa nhỏ dùng để thu thập mẫu vật ra, bỏ một ít sợi rễ thực vật vào trong đó. Chu Bình tò mò hỏi, cái này dùng để làm gì vậy? Đoạn rễ cây này bám vào bên trong hài cốt, phân tích tuổi của nó có thể xác định thời gian hài cốt bị chôn cất. Chu Bình có vẻ không quan tâm vấn đề này, vội hỏi, làm thế nào để có thể xác định được hài cốt này có phải là của Ngô Kiện Phi hay không? Trương Vũ kiên nhẫn giải thích, cái này thì hơi phiền phức một chút. Có thể đem xương đầu này về chụp hình, sau đó quét qua máy vi tính, so sánh với hình ảnh đầu của Ngô Kiện Phi lúc còn sống. Nhưng kỹ thuật này chỉ có đội hình sự tỉnh mới có thôi. Nếu như vậy thì phải mất thời gian bao lâu? Cái này không thể nói trước được, sớm nhất cũng phải nửa tháng. Nếu như có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng thì còn phải xếp hàng dài. Chu Bình tỏ ra thất vọng. Thời gian lâu như vậy cũng không thể so sánh được với thi thể không vong, không thể áp dụng biện pháp này được. Trương Vũ lấy từ dương bên cạnh ra một vài túi đựng mẫu vật khác đã thu thập, trong đó có một cái túi ni lông lớn gây chú ý cho Chu Bình. Ở trong có rất nhiều thứ hỗn tạp, hình như là một trang giấy, một chìa khóa, còn có một mảnh vải bông trong trạng thái đã vô cùng cũ rách. Trương Vũ chú ý tới ánh mắt Chu Bình liền nói, đây là di vật thu thập được bên cạnh người chết, tôi có thể xem tấm vải bông đó một chút được không? Trương Vũ đưa túi ni lông cho Chu Bình rồi nói, có thể chứ, nhưng tốt nhất là không nên lấy ra, cứ để trong túi rồi nhìn thôi. Chu Bình tỉ mỉ quan sát tấm vải bông. Đây là một mảnh vải hình ống, dài hơn 20 cm, rộng chừng 10 cm. Mặc dù đã mục nát rất nhiều, nhưng vốn dĩ nó phải có độ co giãn nhất định. Trên mặt Chu Bình bỗng xuất hiện một nụ cười thoải mái. Anh nói với Trương Vũ, về thân phận của bộ hài cốt này, có lẽ tôi có thể đưa cho cậu một cái tên của người khác. Trương Vũ dừng công việc trong tay lại, ngạc nhiên nhìn Chu Bình. Anh nói cái gì? Cậu có thể điều tra những người ở thôn trong khu rừng núi Đông và xung quanh thôn Dương. Vào khoảng mùa xuân năm 1972, có thanh niên nào vừa mới trưởng thành mất tích không? Nếu có thì trực tiếp cầm hình của người đó, tiến hành so sánh với hài cốt này, có lẽ sẽ ít phức tạp hơn. Trương Vũ ngơ ngác hỏi, nhưng mà tại sao lại phải làm như vậy chứ? Chu Bình đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đừng hỏi nhiều như vậy, sự thật sẽ chứng minh tôi nói đúng. Hiện tại, bộ hài cốt này không phải là manh mối giúp tôi điều tra vụ án này. Tôi phải lập tức đi gặp vài người mới có thể tìm ra những bí ẩn trong vụ việc này. Trương Vũ nhìn Chu Bình, rồi lại nhìn bộ hài cốt kia, vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chu Bình không nói thêm lời nào, vỗ vỗ bả vai Trương Vũ. Hẹn gặp lại nhé, khi nào kết án, chúng ta lại tụ tập uống một chén. Sau đó anh cười cười, phóng người lên mặt đất. Từ Lệ Tiệp đi tới, trừng to mắt nhìn anh hỏi, lời anh vừa nói là có ý gì? Chu Bình vừa nói, vừa đi về phía đường lên núi. Em muốn biết thì đi theo anh đi, trọng điểm vụ án này không nằm ở đây. Từ Lệ Tiệp vội vàng chào đám người Trương Vũ một tiếng, sau đó đuổi theo, bất mãn hỏi, anh nói mau đi, có phải anh đã phát hiện ra gì rồi không? Em có thấy mảnh vải bông mà vừa rồi anh cầm trong tay không? Thấy được, nhưng không thấy rõ. Sao thế? Có thể em chưa từng thấy nó, nhưng anh là người từ nhỏ đã lớn lên trong núi, quá quen thuộc với nó rồi. Đó là mảnh vải bông người khuân vác dùng để bọc đòn gánh lại. Như vậy đòn gánh đặt trên vai sẽ không cọ sát bả vai quá nhiều. Vậy ý của anh là người chết trong hố đó là một người khuân vác? Anh nhìn kỹ bộ hài cốt rồi, vai phải rõ ràng thấp hơn so với vai trái. Loại xương cốt dị dạng đặc biệt này chỉ là do khuân vác lâu ngày tạo nên. Từ Lệ Tiệp bỗng đưa ra một ý kiến bất đồng. Không đúng, khuân vác cũng có thể đổi qua đổi lại trên hai vai mà. Nhưng lực ở hai bả vai có sự khác biệt, Vai phải chịu lực nén trong thời gian nhất định sẽ dài hơn vai trái. Nếu em tiếp xúc với những người này lâu dài giống như anh, em sẽ không có loại nghi vấn này. Còn về phần vì sao anh lại nói tên hai thôn đó, là bởi vì trước kia hai thôn đó nổi tiếng khuân vác chuyên nghiệp. Nhìn chung thanh niên trưởng thành ở đây đều làm nghề này. Lúc ấy không có đường núi tốt như hiện tại. Trong núi và ngoài núi muốn vận chuyển đều dựa vào khuân vác để hoàn thành mà thôi. Nghe Chu Bình nói, Từ Lệ Tiệp dường như đã hiểu được đôi phần, liền hỏi: như vậy nghĩa là người này không phải là Ngô Kiện Phi sao, mà là một người khuân vác trong núi đúng không? Chu Bình gật đầu xác nhận. Từ Lệ Tiệp lại tiếp tục hỏi: nhưng làm sao biết được chứ? Vợ chồng Chu Tú Anh tận mắt nhìn thấy ông ta rớt xuống hố, sau đó lại tự tay chôn ông ta mà. Chu Bình trầm giọng nói: em vẫn còn chưa hiểu sao? Người Hồ Tuấn Khải đưa đến nhà Chu Tú Anh năm đó không phải là Ngô Kiện Phi,